Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, tiếng sấm lớn. Hạt mưa càng lớn, bổ, người ở công ty ngồi, nồi từ trên trời đến. Đây là Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh lập tức phản ứng đầu tiên. Nhưng hai người đều là trải qua sự cố người tinh. Lập tức lấy lại tinh thần, Dương Tĩnh Phương có chút hơn buồn bực nói. Phan Cục, ngươi nói lời này nhưng là muốn có căn cứ. Chúng ta Long Thương Tập đoàn cùng Triệu Cơ Tập đoàn từ lúc đi đến Đông Hải thành phố. Không nói là Đông Hải thành phố kiến thiết cùng phát triển làm nhiều cống hiến lớn. Nhưng phạm pháp loạn kỷ cương sự tình là tuyệt đối không có. Điểm này ta dám dùng nhân cách đảm bảo. Không sai, không sai, Lý Cảng Thịnh cũng liên tục không ngừng nói. Phan Cục, liền coi như các ngươi là chủ quản bộ môn, cũng không thể tùy tiện loạn an tội danh a. Chúng ta sẽ giữ lại truy cứu phỉ báng trách nhiệm quyền lực. Phan Nhược Lâm nghe lời của hai người, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Quả nhiên cùng hắn dự liệu đồng dạng, tại lúc không có chuyện gì làm. Hai cái này đại lão cấp nhân vật còn nguyện ý cho mình mấy phần chút tình mọn. Chỉ khi nào liên lụy đến cụ thể lợi ích, kia phần tất nhiên tồn tại giữ tợn răng nanh liền hiển lộ ra. Phi thường xác định một điểm là, nếu như tại dưới tình huống bình thường, hắn là nói cái gì cũng không biết chủ động tới tìm hai vị này không thoải mái. Tách ra đã là cự đầu. Huống chi bọn hắn hiện tại thế nhưng là liên hợp cùng một chỗ. Càng thêm chí mạng, thế nhưng là tương đối bị dạng này hai cái thương nghiệp cự đầu ghi hận tới nói. Mai Quảng Liên thái độ lại là điểm chết người nhất. Vô luận như thế nào, thương nhân liền là thương nhân, cũng không có cái gì năng lực trực tiếp đối với hắn làm cái gì. Nhưng Mai Quảng Liên có, cho nên Phan Nhược Lâm cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Chân thành nói, Dương Tổng, Lý Tổng, nghe ta nói hết lời. Đón lấy, hắn đem cả kiện đầu đuôi sự tình đều kỹ càng nói một lần. Bao quát Hải Địa Tập đoàn tiền thân, còn có hậu đến tiết ra Hải Địa Tập đoàn tạo thành. Cùng bây giờ bị bọn hắn thu mua Hải Địa Tập đoàn. Khi Dương, Lý nhị người đem hết thảy đều nghe rõ về sau, nhất thời cả người đều không tốt. Cũng không phải không hiểu, thu mua một xí nghiệp là bao quát trái quyền cùng nợ nần đều tiếp thu. Đương nhiên cũng có cùng bán ra mới dựa vào hợp đồng chia cắt trách nhiệm phương thức. Nhưng tiết ra phụ tử tiến thượng kinh thành liền lại không ra. Bọn hắn ăn Hải Địa Tập đoàn đĩa, cũng không phải thường quy phương thức, cho nên là toàn bộ tiếp thu. Nếu là toàn bộ tiếp thu, như vậy xảy ra vấn đề. Một khi truy trách, liền khẳng định sẽ đuổi tới trên đầu của bọn hắn. Hoa quả bánh gato mặc dù ăn ngon, nhưng đột nhiên xuất hiện một khối chua chanh, cũng phải cắn răng ăn hết. Hiện tại liền là tình huống này. Bất quá Dương Lý nhị người cũng tuyệt đối không chịu tiếp nhận dạng này vận mệnh. Hoang đường, Dương Tĩnh Phương buồn bực nói. Phan Cục, chúng ta Long Thương Tập đoàn làm mấy chục năm. Thu mua xí nghiệp có trên trăm nhà, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này truy trách. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể tiếp nhận. Liên quan tới vấn đề này, chúng ta sẽ giao cho luật sư tiến hành xử lý cân đối. Phan Nhược Lâm nhíu mày, van nài bà thầm nghĩ, Dương Tổng, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Tạm thời nghe ta nói một câu. Coi như thật đem trách nhiệm về đến các ngươi trên đầu. Bồi thường kim ngạch vẫn chưa tới 100 triệu. Đối cho các ngươi tới nói, 100 triệu bồi thường còn không phải liền là giọt nước trong biển cả sao. Dương Tĩnh Phương lập tức trầm mặc. Lý Cảng Thịnh nhìn xem sắc mặt của nàng. Trong lòng cùng gương sáng giống như đến. Nghĩ bọn hắn hai đại tập đoàn. Tại Bách Việt tỉnh là cỡ nào kiêu ngạo tồn tại. Càng đừng đề cập Long Thương Tập đoàn tại Hồng Kông đều đồng dạng lực ảnh hưởng to lớn. Như thế một cái sừng sững châu tam giác mấy chục năm xí nghiệp. là kiêu ngạo, là cố chấp, nó không thể cho phép mình ăn loại này ngậm bồ hòn. 100 triệu, đối với bọn hắn tới nói xác thực ngay cả không bằng cái rắm. Nhưng khẩu khí này không thể nuốt xuống. Thế là, Lý Cảng Thịnh nói, Phan Cục, con mời trở về đi. Chuyện này, chúng ta đều biết đồng thời rõ ràng. Nhưng tuyệt sẽ không cứ như vậy tiếp nhận. Coi như tại pháp luật bên trên, cũng không có dạng này truy trách thuyết pháp. Chúng ta đợi pháp viện lệnh truyền. Vừa dứt lời, Dương Tĩnh Phương nghiêm túc nhìn Lý Cảng Thịnh một chút, ý vị thâm trường. Phan Nhược Lâm nghe vậy, còn ý đồ lại khuyên, hai vị, ta hy vọng các người nghiêm túc cân nhắc quyết định này. Có một ít tình huống, các người tốt nhất cũng đi tìm hiểu một chút, cũng không nhất định phải đi đến Thượng Pháp Viện trình độ này nha. Có một ít tình huống, Dương Tĩnh Phương ngưng trọng nói, Phan Cục, không biết người chỉ là tình huống như thế nào. Phan Nhược Lâm nhìn thẳng Dương Tĩnh Phương, sau một lát yên lặng lắc đầu, ai, cáo từ, nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, xin miễn Lý Cảng Thịnh muốn đưa nhiệt tình của hắn, một mình rời đi, cách pha lê nhìn xem Phan Nhược Lâm rời đi về sau. Dương Lý Nhị người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lý Cảng Thịnh phá vỡ trầm mặc, Dương Tổng. Người cảm thấy Phan Nhược Lâm nói tình huống là tình huống như thế nào? Còn có thể có tình huống như thế nào? Kia tòa nhà công trình là ai nhận thầu? Còn phải hỏi sao? Nhất định là Trần Tấn thông qua phương thức gì tạo áp lực? Dương Tĩnh Phương có chút khinh bỉ nói. Hắn vậy mà cải biến mình phong cách làm việc. Không chơi tại thương nói thương kia một bộ. Trải qua nàng kiểu nói này. Lý Cảng Thịnh mới phản ứng được, sờ lấy mình bụng nặng chậm rãi nói, thật đúng là, Trần Tấn trước kia mặc dù cũng có hướng dẫn chính phủ lực lượng thời điểm, nhưng đều là thông qua tự thân hành vi đưa đến, giống như vậy, ngay thẳng như vậy không muốn mặt tạo áp lực, còn là lần đầu tiên, nói như vậy, hắn đổi tính rồi, hừ tương đương hắn cái gọi là kiêu ngạo đâu. Dương Tĩnh Phương khóe miệng nhất miết, tình thế bây giờ xác thực không đồng dạng, ngươi còn nhớ rõ lần trước hắn đã nói sao? Muốn đi Bách Việt tỉnh cùng Hồng Kông, ta thế nào cảm giác? Trần Tấn hiện tại trên đầu, có một cái ẩn hình Hồng Đỉnh a. Lý Cảng Thịnh trì trệ, cả kinh nói, không thể a, không thể sao, vậy chúng ta thì sao? Còn không phải như vậy thảo tính. Dương Tĩnh Phương cảm khái nói, tại Đại Lục là thương đầu người trên mang Hồng Đỉnh, tại Hồng Kông ta có loại dự cảm vô cùng không tốt. Lý Cảng Thịnh hé miệng, ngưng trọng gật đầu, sau đó nói, vô luận như thế nào, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước tìm tốt nhất luật sư. Đem trước mắt khó khăn ứng phó đi, ta cũng phải đi cùng Loan Tổng hồi báo một chút tình huống. Này. Nói, Lý Cảng Thịnh liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lại bị Dương Tĩnh Phương gọi lại. Lý Tổng, Dương Tổng còn có việc sao? Vừa rồi, cảm ơn ngươi, Dương Tĩnh Phương thành khẩn nói. Loan Tổng bên kia, ta sẽ để cho phụ thân ta đi giải thích. Nàng nói, tự nhiên là vừa rồi Lý Cảng Thịnh ra mặt quả quyết cự tuyệt Phan Nhược Lâm. Đây cơ hồ là đối nàng cá nhân ủng hộ. Hơn nữa còn tiện thể dính dấp Triệu Cơ tập đoàn vận mệnh. Rốt cuộc Lý Cảng Thịnh cùng thân phận của nàng không giống. Nàng là người thừa kế, có thể đầu óc nóng lên, không để ý hậu quả. Nhưng Lý Cảng Thịnh chỉ là cái người làm công. Đối mặt loại này khốn cảnh là không có quyền quyết định, nhưng hắn lại vẫn là như vậy làm. Lý Cảng Thịnh đối Dương Tĩnh Phương nói lời cảm tạ ngầm hiểu. Mỉm cười nói, Dương Tổng, người không phải cỏ cây, ở chung lâu, cuối cùng sẽ có chút chung tình tâm lý. Huống chi, hiện tại cũng không phải là một mình ngươi tại đối mặt Trần Tấn. Dương Tĩnh Phương hướng hắn gật gật đầu, không có nhiều lời, ăn ý lại tại cái này trong bất chi bất giác sinh ra. Lý Cảng Thịnh cười cười, quay người đi ra ngoài cũng lộ ra vẻ u sầu. Chuyện này nếu là cùng nhà mình ông chủ nói, không chừng bị chửi thành bộ dáng gì đâu. Về tới văn phòng về sau, hắn nổi lên nửa ngày, cuối cùng vẫn gọi điện thoại. Uy, Tiểu Lý, Loan Cẩm Vinh rất nhanh liền nhận. Kỳ thật Triệu Cơ tập đoàn là một thương nghiệp đế quốc. Bình thường công việc sự vụ tự nhiên 10 phần phong phú. Dựa theo đồng dạng điểm công ty tới nói, giám đốc là có tương đối lớn quyền tự chủ, nhưng là bây giờ Đông Hải thành phố tình huống quá mức phức tạp, rút dây động rừng, cho nên hắn đối Lý Cảng Thịnh coi trọng độ cực cao. Chủ tịch, ta có kiện sự tình cần cùng ngươi hồi báo một chút. Lý Cảng Thịnh có phần có chút khẩn trương, đối mặt cùng hắn có ơn chi ngộ ông chủ, mình tại Đông Hải thành phố làm thành bộ dáng này, trong lòng xác thực vô cùng hổ thẹn. Loan Cẩm Vinh, một tiếng, ra hiệu hắn nói tiếp, Lý Cảng Thịnh liền đem sự tình vừa rồi cẩn thận nói một lần. Sau đó liền đợi đến ông chủ răn dạy, chuẩn bị khiêm tốn tiếp nhận, không ngờ ông chủ lại chỉ là nhàn nhạt đáp, ta đã biết, ta sẽ cùng Dương Cao thương lượng. A, Lý Cảng Thịnh không hiểu. Chủ tịch, ta, cái này, chiều sâu hợp tác, liền là chung cùng tiến lùi. Ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Loan Cẩm Vinh nói xong, điện thoại cúp máy, Lý Cảng Thịnh cau mày trầm tư hồi lâu, sau đó mới cảm nhận được nhà mình ông chủ lời nói này ý tứ. Tựa như Dương Tĩnh Phương nhận thấy cảm giác đồng dạng. Không chỉ là Trần Tấn phong cách thay đổi, liền ngay cả mình tình huống bên này, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Trong lúc nhất thời, Lý Cảng Thịnh ẩn ẩn cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình chính bao phủ lên đỉnh đầu. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều sẽ không nghĩ tới. Cỗ này núi mưa vậy mà lại tới nhanh như vậy. Vẻn vẹn đến xuống buổi trưa, tình huống liền chuyển tiếp đột ngột. Ngay tại Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh đang thương lượng hẳn là thuê vị nào luật sư làm công ty pháp luật đại biểu lúc, Đông Hải thành phố một chỗ tiểu công đất truyền đến tin tức, bởi vì xí nghiệp liên quan đến vi quy thao tác khiến nhiều người tử vong, công trường bị kiến thiết cục lệnh cưỡng chế đình công, hơn nữa là vô kỳ hạn đình công. Cái này công trường vốn chỉ là khá nhỏ một cái hạng mục, thậm chí đều không phải chính bọn hắn khai thác, chẳng qua là ban đầu Hải Địa tập đoàn tiếp nhận một cái kiến thiết công trình mà thôi. Tròn và khuyết cũng không lớn, tia không ảnh hưởng chút nào cục diện, cho nên hai người ngay từ đầu còn không có làm chuyện. Chỉ là nghĩ có phải hay không là một cái cảnh cáo mà thôi. Lại không nghĩ rằng là lôi đình vạn quân. Tại tiểu công đất bị đình công tin tức truyền đến về sau, bao quát trước kia Hải Địa tập đoàn hạng mục, cùng về sau song phương hợp tác cầm xuống hạng mục, một cái tiếp một cái truyền tin tức trở về, một cái buổi chiều bên trong, hai đại tập đoàn hạng mục liền bị phong ngừng 90% trở lên. Trời bỗng nhiên trong lúc đó liền sập, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh trong phòng làm việc vô kế khả thi. Một không ngừng dạo bước, một không ngừng hút thuốc, trên mặt đều là vẻ u sầu, liền ngay cả phía ngoài nhân viên, cũng tất cả đều dừng tay lại bên trong công việc, từng cái không có việc gì bắt đầu bát quái, đồng thời cũng là tiền đồ của mình lo lắng, rốt cuộc hạng mục tất cả đều ngừng, cũng liền mang ý nghĩa không công việc có thể làm, mà lại công ty bị đại nạn này. Còn có thể hay không tại Đông Hải thành phố tiếp tục ở lại cũng là vấn đề. Thậm chí, đã có người bắt đầu ở trên mạng lục soát tương quan thông báo tuyển dụng tin tức. Gặp quỷ, thành phố động tác cũng quá nhanh đi. Lý Cảng Thịnh tức giận phàn nàn nói, dĩ vãng có nhà ai nhà đầu tư từng chịu đựng loại đãi ngộ này. Trực tiếp chụp chết, Dương Tĩnh Phương lắc đầu nói. Luật sư ở trong điện thoại nói đến, ngươi cũng nghe thấy, mặc dù nếu thật là đánh lên kiện cáo, chúng ta chưa chắc sẽ thua, nhưng giống như vậy đình công điều tra, lại hợp tình hợp lý. Chúng ta rốt cuộc liên lụy đi vào, mà lại thưa kiện lề mề. Một tới hai đi, làm không tốt liền là một thời gian 2 năm. Chúng ta chịu không được mức tiêu hao này a. Tình huống này nếu là một mực tiếp tục kéo dài, làm không tốt, hai nhà chúng ta xí nghiệp còn sẽ xuất hiện chưa bao giờ có đuôi nát hạng mục đâu. Nàng khổ bên trong làm vui cười một tiếng, cũng coi là chưa bao giờ nghe thấy. Hắn sao tương đương, không được, không thể ngồi chờ chết. Lý Cảng Thịnh nói, đi, chúng ta đi thành phố, tìm Mai Quảng Liên. Dương Tĩnh Phương nghĩ tới nghĩ lui, xác thực cũng không có biện pháp tốt hơn. Thế là liền gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng đi. Mấy phút về sau, hai người tọa giá đồng loạt hướng phía Đông Hải thành phố phủ chạy tới. Mà liền tại cùng một cái thời gian, Mai Quảng Liên cũng pha tốt trà, đặt tại Trần Tấn trước mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?